chỉ khi hỏa tế hắn mới có thể kêu gọi ma long trở về. Bây giờ tư tế ta sẽ đích thân chủ trì nghi thức này, cùng các vị hoan nghênh ma long trở về. Đám người lập tức sao động. Đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn chuyện ma long trở về, dù hy sinh nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. Không, sắc mặt Đỗ Phỉ Phỉ tái nhợt, quát to, không được, các ngươi không thể giết hắn, không thể.